Tí Thiên Đao, chương 2519, Bắt Giặc Bắt Vua, 1, gocchuyenaudio.com. Trước đó, bất luận là Tào giới chủ, hay tiểu Tào giới chủ, đối Sở Mặc mà nói, căn bản đều không hình thành nửa điểm áp lực. Nhất là tiểu Tào giới chủ, luân hồi quyền này của hắn nếu như đổi lại thành người khác chắc hẳn sẽ tạo thành lực sát thương to lớn. Nói không chừng thật sự có cơ hội, một quyền đánh nát đầu của người khác. Nhưng đối với Sở Mặc có loại kinh nghiệm thử thách luân hồi, đồng thời nghiên cứu đạo luân hồi đến mức trên cả đại thiên chủ, thật sự chỉ có thể nói là thời vận của tiểu Tào giới chủ không đủ, quá xui xẻo. Mặc nhiên trước mắt này thật sự không tầm thường. Loại công kích này của hắn, lại chỉ thuần túy đại đạo, lại là lực lượng nghiền ép thuần túy. Hơn nữa còn là toàn bộ phương hướng vị trí, trên dưới trước sau, tất cả các nơi đều không có góc chết. Nguyên lý này thật ra có chút ít nhiều tương tự với pháp trận đại thiên. Giống như một cái cối xay, trấn áp kẻ địch ở dưới cái cối xay. Sau đó cái cối xay chuyển động, chính là muốn nghiền ép, mạnh mẽ nghiền ép, muốn hoàn toàn nghiền nát người. Ở trong thân thể của Sở Mặc những tiếng ong ong vang dội trực tiếp vang lên âm thanh rất to. Âm thanh này giống như tụng kinh, hoặc giống như đang gầm thét cũng giống là đang ngâm sướng. Nói chung âm thanh này khiến cho trong lòng Mặc Nhiên, trong giây lát dâng lên một cảm giác phiền chán mãnh liệt. Dường như trong mắt hắn, Sở Mặc trở nên càng đáng giận. Lúc này, hắn nhưng không có hiện một việc, đó chính là Sở Mặc bên cạnh bất luận là ở Hồng, vẫn Kinh Hồng, đều đã biến mất không thấy. Nhưng đám người phía sau Mặc Nhiên kia thấy rõ, ngay trong nháy mắt vừa nãy, hai người đứng ở bên cạnh Sở Mặc trực tiếp lui về phía sau một bước lại lui trở về bên trong tường giới. Điều này làm cho trong lòng những tu sĩ thiên nhân đó đều tràn ngập nghi ngờ vô tận. Nam nhân kia ra tới đây làm cái gì? Một câu cũng chưa nói. Kinh Hồng đi ra tổng cộng đã nói hai câu, hắn mạnh hơn ngươi. Đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào bọn họ đi ra là để khiến cho thống lĩnh Mặc Nhiên tức giận? Lúc này, rất nhiều người đột nhiên cảm giác được bình thường. Bởi vì vừa rồi thống lĩnh Mặc Nhiên rõ ràng đã muốn hạ lệnh để cho mọi người cùng tiến lên, triển khai giết chết Sở Mặc. Nhưng vì cái gì sau khi nữ nhân kia nói hai câu, Mặc Nhiên lại giống như phát điên, trực tiếp xông lên muốn liều mạng với Sở Mặc. Lẽ nào, đây là một âm mưu? Đám thiên nhân này cũng không phải là không thông minh, lập tức có người dùng dao động thần niệm muốn nhắc nhở Mặc Nhiên cẩn thận. Nhưng bọn họ cũng lại kinh hãi phát hiện thần niệm của mình dường như gặp phải một tầng lá chắn vô hình ở trong hư không phía trước. Lại có thể, không truyền qua được, bị chặn lại, trong lòng đám người bọn họ trực tiếp tràn ngập sự hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào, sợ rằng chính bản thân Mặc Nhiên cũng không biết hắn đã bị nhốt ở bên trong pháp trận. Không thể tiếp tục như vậy. Phải xông qua, có tu sĩ thiên nhân lạnh lùng nói, đó là Tâm Phúc bên cạnh Mặc Nhiên, thống lĩnh không nói, chúng ta xông qua như vậy, có phần vi phạm quân kỳ. Có người phản bác, bị giáo huấn của liên quân lần trước thất bại, lần này, toàn bộ trăm vạn đại quân thiên nhân đều áp dụng kỷ luật nghiêm minh. Không có mệnh lệnh của chủ tướng, ai dám tiến lên một bước. Tâm Phúc bên cạnh Mặc Nhiên cả giận nói, thống, gocchuyenaudio.com, lĩnh đã bị nhốt ở trong pháp trận, lẽ nào chúng ta vẫn thờ ơ? Loại thời điểm này, không phải là nghe lời, mà là ngu ngốc. Ngươi nói ai ngu ngốc? Chúng ta nghe mệnh lệnh của thống lĩnh, ngươi tính là thứ gì? Đúng vậy, lẽ nào ngươi có thể thay thống lĩnh tuyên bố mệnh lệnh được sao? Ngươi có phải quá mức kiêu căng hay không? Ngươi là người bên cạnh thống lĩnh, điều này không phải giả. Nhưng ngươi cũng không phải là thống lĩnh. Rất nhiều tu sĩ thiên nhân, ánh mắt đều lóe lên quát lớn. Bọn họ không phải không nhìn thấy tình cảnh của Mặc Nhiên ngày hôm nay. Nhưng bọn họ bất kỳ ai cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm này. Nếu như Mặc Nhiên lại thất bại, như vậy, ở trong những thiên nhân bọn họ cũng không có người nào là đối thủ của Sở Mặc. Hơn nữa, nhân loại này giả dối âm hiểm, không chừng còn bố trí bao nhiêu cạm bẫy tới hãm hại giết chết bọn họ. Bọn họ mới không cần làm điều đó. Nói là thế giới bàn cổ không có tài nguyên. Vậy bây giờ vây khốn thống lĩnh Mặc Nhiên, là cái gì, là không khí bố trí pháp trận sao? Cho nên, đám tu sĩ thiên nhân cảnh giới đại tổ này đều theo bản năng lựa chọn đứng ở ngoài quan sát. Lúc này, một đám thủ hạ Tâm Phúc của Mặc Nhiên vừa vội vừa giận nhưng lại không có biện pháp gì. Trừ khi chính bọn họ tự mình xông lên, nhưng bọn họ cũng chỉ có mấy trăm người. Cho dù xông lên thì có ích lợi gì? Pháp trận này, ngay cả thần niệm cũng có thể cắt đứt. Cường độ của nó như vậy, mấy trăm tu sĩ đại tổ bọn họ làm sao có thể xông qua được? Chỉ có điều, cuối cùng vẫn phải thử một chút. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn chủ nhân rơi vào cạm bẫy. Dù sao, thân phận của Mặc Nhiên quá quan trọng, ai cũng có thể gặp chuyện không may, nhưng duy nhất chỉ có hắn. Không thể xảy ra chuyện gì. Ở bên trong pháp trận, bản thân Mạc Nhiên cũng đã nhận thấy được có điểm không bình thường. Hắn biết rất rõ, công kích của hắn quả thực tạo thành phiền phức nhất định cho Sở Mặc. Nhưng lại còn xa mới lớn như trong sự tưởng tượng của hắn. Thậm chí, ngay cả hiện tại hắn công kích người kia, đến tột cùng không phải là Sở Mặc. Hắn cũng có phần không biết được rõ ràng. Hắn biết mình có phiền toái. Người này là nhân loại âm hiểm giả dối. Có lá gan đi ra đánh với ta một trận hay không? Mạc Nhiên lạnh lùng nói. Giọng nói của hắn truyền khắp hư không trong vũ trụ. Nhưng lúc này, hắn đã không cảm giác được đám người phía sau lưng mình. Rất hiển nhiên, từ thời khắc hắn tiến vào, pháp trận ở đây đã khởi động. Có gì không dám, trong thời điểm Mạc Nhiên cho rằng Sở Mặc nhất định sẽ cách pháp trận công kích hắn, sẽ không hiện thân, Sở Mặc lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, Sở Mặc thản nhiên nhìn Mạc Nhiên nói, ngươi đừng cho rằng ta muốn hãm hại ngươi. Nếu như không nói vậy, ngươi làm sao có thể đến đây đánh với ta một trận? Ta làm nhiều bố trí như vậy, đơn giản chính là mong đánh với một mình ngươi một trận. Thật ra, người hèn nhát là ngươi. Không phải sao, Mạc Nhiên cười lạnh nói. Nhân loại chính là răng nhọn lưỡi sắc, đạt được thì miệng lưỡi nhanh nhẹn. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ có điều, giữa chúng ta chiến đấu, không có khả năng để người khác can thiệp vào. Cách chương.